Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, Thiên Trạch Thần Mộc. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1802 chương Thiên Trạch Thần Mộc. Là một chút ngoài ý muốn, Vấn Ngạo Tuyết chính hắn, cũng từng lọt vào quá thí hoàng đồng minh ám sát, suýt nữa chết, như thế nhìn tới chẳng lẽ là ngụy trang. Ta căn bản sẽ không suy nghĩ đến trên người hắn. Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức chậm rãi mở miệng, lại thấy kinh thú không thèm để ý cười. Ai nói thứ hai giết liền nhất định phải thực lực cường đại? Có lẽ na, nọ, một lần hắn là thực sự có thể suýt nữa chết cũng nói không chừng. Lâm Phong kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức cũng lộ ra một mảnh nụ cười thản nhiên. Không nói đến thất sát là ai, hôm nay đã trải qua dâu ria, hắn muốn đối phó địch nhân là Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung bọn họ. Ngươi là thất sát đệ nhất giết, lại cùng gia nhập ta thiên đài có gì quan hệ? Ta dựa vào cái gì đồng ý ngươi nhập thiên đài? Lâm Phong Tiếu nhìn kinh thú hỏi. Thất sát thứ hai giết mặc dù không nhất định thực lực rất mạnh, nhưng thất sát đứng đầu ta cũng tuyệt đối là thất sát trong nhất am hiểu sát phạt là người. Ngươi nếu tưởng muốn lớn mạnh thiên đài, chẳng lẽ không cảm thấy được thiếu hụt một cái? Người ta hạng người sao như vậy? Chỉ cần ta được đến thiên diễn thánh kinh, đồng dạng đem cùng ngươi những huynh đệ kia nhất dạng, lại lần nữa đạt được lột xác. Đợi đến thiên đài khuếch trương lớn mạnh lúc, ta có thể đủ là thiên đài, mang đến một cái thích khách đường. Kinh thú hai tay đặt ở tay áo trong đó, đạm vừa cười vừa nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cười nói, ta làm sao biết ngươi không có dị tâm. Ngoặc kép, vừa vào thiên đài, chư vị tất cả huynh đệ, ta nếu có dị tâm, thiên đài chung chém chết, đây không phải ngươi gần đây chủ trương sao? Trừ phi ngươi không có tự tin có thể tru sát ta. Kinh thú bình tĩnh nói. Hắn tin tưởng, tự lấy Lâm Phong thụ thiên đài mọi người thiên diễn thánh kinh quyết đoán, Lâm Phong hội sẽ đáp ứng hắn. Quả nhiên, nghe được kinh thú nói, Lâm Phong lộ ra một mảnh vui vẻ. Nói, thần niệm buông lỏng. Ân, kinh thú khẽ gật đầu. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong thần niệm lôi cuốn thiên diễn thánh kinh, truyền vào kinh thú trong đầu. Sau khi chấm dứt, thấy kinh thú mở mắt ra, Lâm Phong bình tĩnh mà nói, vừa vào thiên đài tất cả huynh đệ, ngươi nếu có dị tâm, thiên đài chung chém chết. Vừa vào thiên đài, tất cả huynh đệ, kinh thú cùng Lâm Phong đồng thời đứng dậy, nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức hai người một đạo đi ra ngoài. Vân Thanh Niên nhìn cùng Lâm Phong sánh vai đi ra kinh thú lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Không biết này kinh thú tìm Lâm Phong nói gì đó, tựa hồ một chút trở nên quen thuộc mà bắt đầu. Thanh Niên, từ nay về sau kinh thú liền cũng là ta thiên đài hạch tâm là người. Hắn hội sẽ phụ trợ ngươi cùng nhau liệu lý thiên đài khuếch trương công việc. Lâm Phong đối với Vân Thanh Nghiên khẽ cười nói, cảnh này khiến Vân Thanh Nghiên càng thêm tò mò mà bắt đầu nhìn chăm chú mỉm cười kinh thú. Kinh thú hắn chính là thất sát đứng đầu, am hiểu ám sát, mà hắn hôm nay tại Tiềm Vương bảng nhân bảng cũng chiếm cứ tam giáp tịch, có thể thấy được thực lực phi phàm. Nếu là tu luyện thiên diễn thánh kinh, đem lần thứ hai lột xác, dùng cái kia song sắc bén ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được người nào am hiểu ám sát. Có thể từ hắn mang theo bồi dưỡng một môn phái, nếu là có thể có một cái người cường đại ám sát đường khẩu, đối với địch nhân uy hiếp là chí mạng. Lâm Phong rời đi bên này, lại tìm được rồi Hầu Thanh Lâm cùng Đạm Đài bọn họ đám người. Chỉ nghe Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm nói, nhị sư huynh, này thiên đài tại Chiến Vương Học Viện trung coi như là dần dần đi vào quỹ đạo. Cơ Môn Nhân mặc dù cùng chúng ta có chút thù hận, nhưng là không dám dễ dàng tìm chúng ta làm phiền. Tiếp xuống ta sẽ ly khai mấy ngày, ngươi mang theo Thiên Đài huynh đệ thật tốt lịch lãm, tăng lên một ít thực lực. Mặt khác, ta nhượng Kinh Thú gia nhập Thiên Đài, hơn nữa làm cho hắn cùng Thanh Nghiên cùng nhau bồi dưỡng tân nhân. Có các ngươi ba người tại, ta xem Thiên Đài hẳn là không có ta chuyện gì. Hầu Thanh Lâm nghe được Kinh Thú nhập Thiên Đài khẽ gật đầu. Này Kinh Thú một mực có chút thần bí, hơn nữa nhìn hắn bài danh có thể thấy được thực lực phi phàm. Có thể vào ta Thiên Đài, coi như là chuyện tốt. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Nói về này, Kinh Thú cùng chúng ta cũng là có chút nguồn gốc. Đã từng chính là Thất Sát đứng đầu. Lâm Phong thanh âm khiến cho Hầu Thanh Lâm lộ ra thần sắc kinh. Gì, Kinh Thú dĩ nhiên là Thất Sát nhân. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị đi đâu? Một bên Đạm Đài nghe được Lâm Phong thuyết muốn rời khỏi mấy ngày, không khỏi hỏi một tiếng. Cùng ngươi có liên quan. Đạm Đài, ngươi theo ta đi một chuyến bộ lạc của ngươi. Ta có một số việc thỉnh giáo ngươi trong bộ lạc tiền bối. Lâm Phong đối với Đạm Đài nói. Có một số việc, nơi đó lý, đi ta bộ lạc. Đạm Đài lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc, có chút kỳ quái nhìn Lâm Phong. Đi thôi, ta có vị tiền bối bị thương rất nặng, cũng không biết nên như thế nào làm cho hắn phục hồi như cũ. Đi mời cầu hạ ngươi bộ lạc tiền bối. Lâm Phong đối với Đạm Đài một giọng nói, lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ra học viện, Lâm Phong liền cùng với Đạm Đài một đạo cưỡi cổ thuyền cuồn cuộn hướng tới Thánh Thành Trung Châu ở ngoài phương hướng bay nhanh. Lâm Phong phi thường may mắn ngày xưa Đoan Mộc Thiên Đế đưa cho hắn cổ thuyền. Nếu là không có này cổ thuyền lời mà nói, hắn chạy đi chân thực thái không có phương tiện, muốn nhiều hơn chậm trễ quá nhiều thời gian. Hoang vu địa, Đạm Đài chỗ cổ xưa bộ lạc, như trước là như vậy nguyên thủy, phảng phất như là thời xa xưa thay nhân loại, lộ vẻ không chút nào thu hút, nhất là những thiếu niên kia tu vi chân thực quá thấp. Quả thực làm cho người khó mà tin được đây là đang Thánh Thành Trung Châu ngoại vi. Nếu không phải là chân chánh hiểu rõ này nhất bộ rơi, sợ rằng đều sẽ dễ dàng đem xem nhẹ không bị rơi dụng. Lão gia tử, bộ lạc trong, Đạm Đài đối với phía trước lão nhân hô một tiếng, khiến cho các lão nhân quay đầu, nộ trơ mắt nhìn Đạm Đài, nói, người lão tiểu tử làm sao lại tử đã trở về, có phải hay không lại đã gây họa? Hắc hắc, lần này cũng không gây họa. Lão gia tử nhìn tu vi của ta thế nào? Đạm Đài nhếch miệng cười một tiếng, lập tức toàn thân bùm bùm tiếng vang cuồn cuộn xuất ra. Trên người tuôn ra một luồng đáng sợ hung hãn khí, sư tiếng hô trận trận. Một màn này khiến cho những này lão nhân đều nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Đạm Đài. Na, nọ, Đạm Đài lão gia tử nhếch miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử, chuyện gì xảy ra, tiến bộ không nhỏ ni. Nói thừa, lão đầu tử ngươi cũng không nhìn một chút ta là nơi nào chủng. Đạm Đài thanh âm cuồn cuộn, như là tiếng sấm loại, cười nói, đương nhiên, này cũng có huynh đệ của ta Lâm Phong công lao. Lão gia tử, hôm nay Lâm Phong hắn có chuyện tìm hắn ngươi, mặc kệ chuyện gì ngươi đều không chính xác cự tuyệt. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Ngươi cái, người, ăn cây táo, rào cây sung đồ. Lão đầu tử đối với Đạm Đài mắng một tiếng, lập tức nhìn Lâm Phong nói, tiểu tử kia, nói cho ta nghe một chút đi. Tiền bối, ta biết một vị kiếm tu tiền bối. Hắn bị, được, pháp tắc lực lượng sáng chế thương. Thương thế có chút nghiêm trọng, không biết có chấm hay không này bộ lạc có cái gì không dược vật có thể trị liệu. Lâm Phong đối với lão nhân khẽ khom người, phi thường khách khí nói, Đạm Đài tên kia không có tim không có phổi, nhưng hắn lễ tiết vẫn còn phải làm được. Này bộ lạc am hiểu dược đạo năng lực, đối Vô Thiên Kiếm Hoàng tiền bối thương thế không biết có biện pháp nào hay không? Ta bộ lạc trị thương, vô luận bị thương nặng thương nhẹ, nhất định phải bản thân đích thân đến, mới có thể đúng bệnh mà điều trị, dùng dược lý đến thong thả điều dưỡng, tiến hành theo chất lượng. Lão nhân đối với Lâm Phong chậm rãi nói, nếu ta không thân thấy hắn bản thân, rất khó dùng dược đến hoạt động lý trị liệu. Lâm Phong nghe được lão nhân nói nhíu nhíu mày, Vô Thiên Kiếm Hoàng hôm nay không biết còn ở đó hay không kiếm các. Mặc dù vẫn còn, hắn cũng không biết Kiếm Hoàng tiền bối sẽ hay không cùng với hắn thiên lý xa xôi đi tới nơi này. Thánh thành Trung Châu địa, tiền bối, còn có những phương pháp khác sao? Lâm Phong có chút chưa từ bỏ ý định, mở miệng hỏi. Nghe được Lâm Phong nói phía sau chỉ thấy lão nhân hơi trầm xuống ngâm dưới. Tựa hồ ngẫm nghĩ chỉ chốc lát, lập tức nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu là có thể đạt được thần mộc trong cốc thiên trạch thần mộc, có khả năng chữa khỏi bất cứ gì pháp tác thương. Lão gia tử, ngươi nói đùa gì vậy, làm cho hắn đi thần mộc cốc tìm thiên trạch thần mộc. Cái loại này thần vật có người thủ hộ, người đây không phải nhượng Lâm Phong đi chịu chết sao? Đạm Đài trợn mắt tròn xoe, nhìn chăm chú lão nhân nói, ta lại chưa nói làm cho hắn nhất định đi tìm. Lão đầu tử chừng hồi, quay về, Đạm Đài liếc, tiền bối, này thiên trạch thần mộc là vật gì? Lâm Phong tò mò hỏi, thần mộc cốc hắn biết ở nơi nào? Tại tuyên điện tình báo trong tin tức, một mực có này thần bí chỗ đã ghi chép, nghe nói chỗ đó chính là một cái người ngăn cách bộ tộc, tựa hồ đồng dạng là nhất phương thế giới, bộ lạc cổ người trong tộc thế đại đại thủ hộ thần mộc. Chỉ là Lâm Phong cũng không thấy về thần mộc tin tức. Hôm nay nhìn tới na nọ thần mộc, tựa hồ là chỉ thiên trạch thần mộc. Thiên trạch thần mộc thụ thiên che chở, từ thiên địa pháp tác lực dựng dục mà sinh. Có người nói tại trùng kích đại đế cảnh giới lúc có khả năng thiên trạch thần mộc phụ tá. Người nói na, nọ, tiền bối mặc dù người bị thương nặng, nhưng nếu là có thể được thiên địa pháp tác dựng dục mà sinh thiên trạch thần mộc, là được khiến cho hắn trong cơ thể đạt được chữa trị. Trị bệnh cho thương thế. Lão gia tử đối với Lâm Phong giải thích một tiếng, bất quá lập tức lại nói, tuy nhiên thiên trạch thần mộc nhiều thế hệ từ thần mộc người trong cốc thủ hộ, chính là bọn họ thánh vật, bất dung ngoại giới là người mơ ước, bởi vì thiên trạch thần mộc tồn tại, thần mộc trong cốc đại đế cường giả số lượng chính là không ít. Thực lực siêu cấp đáng sợ, không có người nguyện ý trêu chọc như vậy một cái người bộ lạc, cho nên ngươi hay là không muốn suy nghĩ thiên trạch thần mộc cho thỏa đáng. Một cái người cổ xưa chủng tộc bộ lạc, Lâm Phong trong lòng ám rét lạnh, lại nói, ta đi thần mộc cốc làm khách tổng không có vấn đề đi? Ngoặc kép, vậy cũng được, không có vấn đề. Thần mộc cốc cùng cổ giới tộc nhất dạng, hắn không có khả năng ngăn cản trong cốc là người cùng ngoại giới tiếp xúc. Kỳ thật tại Thanh Tiêu Đại Lục Chư Học Viện thậm chí cũng có thần mộc trong cốc đệ tử, chỉ là bọn họ không nói ra đến mà thôi. Lão đầu tử mỉm cười nói, lão đầu tử, trừ ra hai loại biện pháp, còn có loại thứ ba phương pháp không vậy? Đạm Đài đối với lão nhân hỏi. Hắn cũng không muốn Lâm Phong người này đi có ý đồ với thiên trạch thần mộc. Thánh thành Trung Châu địa, liền có rất nhiều người tưởng muốn đạt được thiên trạch thần mộc, nhưng rất nhiều người kết quả đều không thế nào hảo. Biện pháp này quá nguy hiểm. Không có, muốn không bản thân của hắn ra, hoặc là thiên trạch thần mộc. Đương nhiên, không tử thần dược lại càng không dùng nói chuyện. Lão đầu tử thản nhiên nói, không tử thần dược cũng không biết có bao nhiêu người chân chánh nhìn thấy qua. Càng là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Phong, ta xem ngươi hay là dẫn hắn tới nơi này đi. Chỉ cần thương thế không phải quá nghiêm trọng, Ta bộ lạc vẫn có thể có biện pháp. Ta rõ ràng, Lâm Phong khẽ gật đầu. Trong lòng đã có so đo. Đối với Đạm Đài nói, Đạm Đài, ngươi lưu lại, ta liền nên rời đi trước. Đạm Đài nghe được Lâm Phong nói nhất thời vừa trừng mắt. Người này thật đúng là muốn đi. Ta cùng đi với ngươi. Đạm Đài mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong nhức đầu hơi khẽ nhíu xuống. Lập tức chỉ nghe lão đầu tử nói, đi thôi, tùy các ngươi vậy sao gây sức ép, chú ý an toàn là được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.